Chương 224, mới thần điện. Ngay từ đầu thời điểm, sao cả cùng ta, còn có dễ dẻn cũng không phải trực tiếp có thể sử dụng những lực lượng này, cần phải từ từ đào móc, thẳng đến những lực lượng này toàn bộ giác tỉnh, mới có thể sử dụng bọn họ. Hơn nữa coi như là sau khi giác tỉnh, còn cần không ngừng tôi luyện, mới có thể triệt để thuần thục sử dụng. Đến rồi khi đó, ngươi mới có thể lấy được lực lượng toàn bộ phát huy được. Thiên Mã nói. Đúng như vậy a, đối mặt Thiên Mã giảng giải, vậy người lúng túng cười gãi gãi tóc của mình. Mà ở vậy người hấp thu hết tư nói dạ thần hồn bản nguyên thời điểm, ở một bên nhìn đây hết thảy thanh đồng đám cự nhân, cũng là lộ ra không gì sánh được bi thương thần tình. Tại bọn họ trong lòng, như trước đem tư nói dạ trở thành huynh đệ của mình, hiện tại hắn rơi vào kết cục như thế, ti ngươi mại tư bọn họ làm sao có thể không phải bi thương. Các ngươi, đối với ta xử trí tư nói dạ, có thành kiến. Mù Cụ Rồ hướng phía ti ngươi mại tư bọn họ nói rằng. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, ti ngươi mại tư bọn họ thần tình run lên, cuối cùng đều là lắc đầu, thuộc hạ không dám. Là vâng đúng không dám, không phải là không có. Mù Cụ Rồ bình tĩnh nói. Một câu nói này dứt lời, ti ngươi mại tư bọn họ run rẩy, cũng là tại chỗ quỳ một chân trên đất, ở Mù Cụ Rồ trước mặt bái ngã xuống. Chủ nhân thứ tội không cần như vậy, đều đứng lên đi, ta cũng không phải là cái gì bạo quân. Mù Cụ Rồ nói như vậy. Ngôn ngữ hạ xuống, từ Mù Cụ Rồ trên người, phát ra một đạo khí tức vô hình, đem quỷ dưới đất ti ngươi mại tư bọn họ sinh sôi nâng lên. Sau đó, Mù Cụ Rồ tiếp tục nói, ta trước kia cũng nói qua, tư nói giả nếu như là cái người thông minh, ta đương nhiên sẽ không giết hắn, nhưng hắn quá ngu xuẩn. Cuồng vọng tự đại, hoàn toàn chút nào tự biết, cái này là chính bản thân hắn lấy chết, trách không được người khác. Đến cho các ngươi hoàn toàn không cần sợ ta, càng không cần lo lắng, ta sẽ bắt các ngươi thế nào. Đương nhiên, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là, các ngươi thành thành thật thật, trợ giúp thánh vực bảo vệ đại địa. Bảo hộ cả vùng đất sinh linh, không bị những cái này tà thần tai họa. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, ti ngươi mại tư bọn họ run rẩy, cuối cùng đều là gật đầu nói. Là vâng đúng, ở Mù Cụ Rồ lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ ngoại trừ nói là, cũng không có cái gì khác có thể trả lời. Tư nói dạ bị giết, 12 thanh đồng cự nhân được giải cứu ra, chuyến này hải giới hành trình, có thể nói đã coi như là viên mãn. Sau đó Mù Cụ Rồ liền dẫn ti ngươi mại tư bọn họ cùng với rủ giờ gì hạ ba người, trực tiếp trở về giam hiệu. Là Mù Cụ Rồ bọn họ trở về giam hiệu thời điểm. Dạ như trong bạch lễ cùng những thứ khác, những cái này dạ nghịu nhất tộc trưởng lão đều đang đợi, là Mù Cụ Rồ bọn họ trở về, những thứ này lão nhân cũng đều là thả lỏng một hơi. Bất quá khi bọn họ chứng kiến ti ngươi mại tư bọn họ thời điểm, bọn họ cũng là lộ ra ánh mắt nghi hoặc, không nhịn được hỏi, những thứ này là thanh đồng cự nhân nhất tộc, cuối cùng cũng là mạnh nhất 12 thần. Dù giờ gì hạ hướng phía những thứ này dạ nghịu nhất tộc các lão đầu nói rằng, nàng thoại ngữ hạ xuống, những thứ này lão nhân mỗi một người đều là thần tình kịch biến, lộ ra kinh hãi muốn chết ánh mắt. Nhưng chỉ một lúc, dù giờ gì hạ lại vội vàng nói, hiện tại bọn họ đều đã bị Mù Cụ Rồ tiên sinh thu phục, đầu nhập vào thánh vực, trợ giúp thánh vực thủ hộ đại địa. Cái gì những thứ này lão đầu tử thần tình trong lúc nhất thời, một cái so với một cái đặc sắc. Nhưng làm bọn họ nhìn về phía Mù Cụ Rồ sau đó, từng cái thần tình trong. Tự nhiên cũng đều là hiểu rõ. Không có Mù Cụ Rồ lời nói, muốn khiến cái này thanh đồng cự nhân đầu nhập vào thánh vực, trợ giúp thánh vực thủ hộ đại địa cùng cả vùng đất nhân loại cùng với những người khác, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng ở Mù Cụ Rồ lực lượng dưới áp chế, chỉ sợ những thứ này thanh đồng cự nhân, không phục đều không được. Đa tạ Mù Cụ Rồ tiên sinh. Bạch lễ hướng phía Mù Cụ Rồ trịnh trọng thi lễ. Đối với bạch lễ một lễ này, Mù Cụ Rồ thản nhiên cười. Chỉ nói, không cần cảm tạ ta, ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm, không hơn. Những lời này hạ xuống, Mù Cụ Rồ lập tức còn nói thêm, đi thôi, chúng ta trở về thánh vực A, vừa vặn cũng để cho ti ngươi mại tư bọn họ đi gặp một chút xa cả, để xa cả cho bọn họ an bài một chút. Trừ cái đó ra, vậy người cũng cần càng thêm gian khổ kiểu địa ngục huấn luyện, dùng cái này đến giúp đỡ hắn khai quật hiện tại ngủ say ở trong cơ thể hắn thuộc về tư nói dạ lực lượng. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã cùng dù giờ gì hạ đều là gật đầu, mà ti ngươi mại tư bọn hắn cũng đều là lập tức lên tiếng trả lời sư dạ. Chỉ có vậy người là vẻ mặt khổ bức biểu tình. Ban đầu thời điểm, hắn cho rằng chỉ cần có được tư nói dạ lực lượng, chính mình có thể một bước lên trời, lập tức liền trở thành thánh vực trong, ngoại trừ thiên ma ở ngoài, cường đại nhất thánh đấu sĩ. Kết quả, đến rồi hiện tại, dung hợp tư nói dạ thần hồn bản nguyên phía sau, hắn cư nhiên không có được một tia một hào lực lượng tăng trưởng không nói, còn phải gặp tăng gấp bội kiểu địa ngục huấn luyện quả thực khổ bức. Bất quá, những thứ này cũng không phải do hắn. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo mọi người từ giả miệu tiêu thất. Đến khi vậy người bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mọi người cũng là đều đã xuất hiện tại thánh vực cửa chính. Theo mù cù dồ bọn họ trở về, thánh vực trong xả cả cùng xì xịp hợp bọn họ, tự nhiên là trước tiên bị kinh động. Xả cả, làm giáo hoàng ta y kỳ, cùng với một đám hoàng kim thánh đấu sĩ, đều là trước tiên ra nên tiếp mù cù dồ trở về. Adena nữ thần điện. Xả cả ngồi ở thánh vực nữ thần Adena bảo tọa thượng, hạ mặt một loạt 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ đến đông đủ trừ cái đó ra ti ngươi mại tư bọn họ 12 cái thanh đồng cự nhân toàn bộ đều đứng ở nữ thần điện ở giữa. Mà mù cù dồ thì là ngồi ở xả cả bên người ghế trên, thiên mã, vậy nhân cùng dù giờ gì hạ thì là đồng dạng đứng ở phía dưới. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Adena nhìn ngồi ở bảo tọa, cầm trong tay thắng lợi nữ thần quyền trượng xả cả, thì ngươi mại tư bọn họ hết thể quỳ một chân trên đất, hướng xả cả bày tỏ thần phục. Trên thực tế, lấy bọn họ cao ngạo, nguyên bản căn bản không khả năng hướng xả cả thần phục. Thậm chí đừng nói xả cả, ngay cả là thần vương rẻ ở cũng không thể để bọn họ khuất phục. Nhưng thần vương rẻ ở làm không được sự tình, mù cù dồ nhưng có thể. Ở mù cù dồ cái kia giỏi hơn cao hơn hết lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ chỉ có thành thành thật thật thần phục. Các ngươi đều đứng lên đi. Về sau liền nhờ các ngươi cùng nhau thủ hộ đại địa. Xa cả hướng phía những thứ này thanh đồng cự nhân nói rằng. Nàng thoại ngữ vô cùng ôn nhu, trong thanh âm còn mang theo tương đối cảm kích. Ở xa cả thoại ngữ hạ xuống, ti ngươi mại tư bọn họ đều là thần tình hơi dịu đi một chút. Mà lúc này đây, mù cù dồ mở miệng nói, xa cả, nếu hiện tại ti ngươi mại tư bọn họ đã thuộc về thánh vực dưới trướng, cái kia ở nơi này thánh vực trong, cũng nên kiến tạo thuộc với bọn họ thần điện. Ta xem, đang ở thánh vực chu vi, một lần nữa tái kiến tạo mở y hai toa thần điện A mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, xa cả sửng sốt một chút, nhưng nàng vẫn là theo bản năng gật đầu. Mà ở một bên giáo hoàng ta y kỳ thì không nhịn được nói rằng, mù cù dồ tiên sinh, mới thần điện kiến tạo ở thánh vực trong kết giới, vẫn là bên ngoài kết giới mặt.